Nhà có bốn công chúa, chương 49, Hạ Vi bái sư lần hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Hùng Long ho khan, cẩn thận hỏi Hạ Vi, không biết tiểu cô nương đây có hứng thú gì với kiếm pháp của ta không? Ta cũng chưa có đệ tử nào. Hạ Vi đương nhiên hiểu ý ông ta, cười nói. Kiếm pháp của tiền bối rất tuyệt, tôi cũng rất thích nó, chỉ có điều. Tôi cũng đã có sư phụ rồi. Không biết, Thạch Hùng Long nhíu mày hỏi, cô đã có sư phụ rồi sao? Là sư phụ thế nào? Hạ Vi không tiện kể chi tiết, chỉ nói là đó là một người cô đã bái làm sư phụ gần đây. Thạch Hùng Long vuốt râu, nói, chỉ cần sư phụ đó không dạy cô kiếm pháp thì không thành vấn đề, vậy cô có muốn nhận ta làm sư phụ không? Vốn đã có kinh nghiệm nhận sư phụ từ trước, lần này Hạ Vi ngay lập tức quỳ xuống, lại Thạch Hùng Long ba cái rồi dâng trà nói. Sư phụ dùng trà, Thạch Hùng Long thấy cô phản ứng nhanh nhẹn, vui vẻ cười kha kha. Sau khi biết quan hệ giữa Hạ Vi và mấy người thiên quân, Thạch Hùng Long cũng không thấy có gì không phải ngại, nói luôn trước mặt họ. Bách biến quỷ ảnh kiếm pháp cũng có bí kíp như bất cứ môn võ công nào khác. Không phải ta không tin con nên không giao bí kíp cho con. Có điều nếu để kẻ gian đoạt được bí kíp thì sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên ta sẽ truyền dạy trực tiếp cho con luôn. Chiêu thức của kiếm pháp này tuy nhiều nhưng chỉ cần một tháng là con có thể học được hết. Quan trọng nhất vẫn là sự thành thục và cách mỗi người sử dụng nó thế nào trong trận chiến, cái này thì không ai giống ai cả. Hạ Vi gật đầu nói, vâng, con đã hiểu thưa sư phụ. Sau đó cô nói với mấy người thiên quân về trước để mình ở lại học. Trên đường về thì Cẩm Vân cảm khái, chị Hạ Vi có nhân duyên tốt thật. Tống Gia Hân nhắm mắt, lưng dựa vào ghế xe nhưng lại mở miệng nói, đó là do tư chất của Vi Vi rất tốt, thật không biết tiềm năng của cậu ấy to lớn đến nhường nào nữa. Tuyết Y đang ngồi ở ghế phụ cũng ngoái đầu lại tham gia. Hân muội à, muội thấy cảnh giới của Hạ Yến cô nương ở mức độ nào? Chú thích: Vương Thiên Quân gọi Tống Gia Hân là sư muội, Gia Hân sư muội; Tần Tuyết Y gọi Tống Gia Hân là Gia Hân muội, Hân muội, Gia Hân sư muội. Liễu Hạ Vi vẫn gọi Tống Gia Hân là Tống Tống như những người bạn thân khác, còn Cẩm Vân gọi Tống Gia Hân là Hân tỷ, Gia Hân tỷ. Tại sao Cẩm Vân gọi như thế thì tự đi mà hỏi cô ấy. Chắc cô ấy thích thế đó. Ngược lại Tống Gia Hân gọi Vương Thiên Quân là sư huynh, gọi Tần Tuyết Y là tẩu tẩu hay y tỷ, gọi Hạ Vi là Vi Vi, gọi Cẩm Vân là Vân muội. Tống Gia Hân mắt vẫn không thèm mở trả lời. Tẩu tẩu à, Hạ Yến cô nương hầu như chỉ dùng kiếm pháp chứ không dùng nội công, nếu chỉ dùng nội công để tăng thân pháp mà không phải để thi triển võ công thì sẽ rất khó nhận định được cảnh giới. Cẩm Vân hỏi, nhưng thân pháp cô ấy nhanh hơn chị Hạ Vi, liệu có phải cảnh giới của cô ấy cũng hơn chị Hạ Vi không? Tống Gia Hân lắc đầu, giải thích, thường thì cảnh giới cao hơn thân pháp sẽ nhanh hơn, sức mạnh sẽ lớn hơn, nhưng thân pháp của Hạ Yến nhanh là một phần là do kiếm pháp của cô ấy chứ không hoàn toàn do nội công tăng cường. Cẩm Vân vẫn thắc mắc, tại sao kiếm pháp lại ảnh hưởng đến thân pháp được, Hân tỷ tỷ giải thích cho muội đi. Tống Gia Hân nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này đâu có gì lạ, cuồng phong thần trưởng của tỷ cũng làm thân pháp của tỷ nhanh hơn mà, bách biến quỷ ảnh kiếm pháp cũng kích thích nội công giải phóng giới hạn của cơ thể, từ đó làm thân pháp người luyện tăng lên, tuy nhiên tăng lên đến mức độ nào thì rất khó nói, cũng tùy người luyện nữa. Tuyết Y hỏi, vậy thì nó sẽ rất hao tổn nội lực phải không? Tống Gia Hân mở mắt vươn vai, sau đó lắc đầu. Quá trình giải phóng giới hạn cơ thể đã diễn ra ngay từ khi cô ấy luyện tập kiếm pháp rồi, khi vào trận chiến thì mức độ hao tổn nội lực không hề thay đổi. Đây chính là điểm lợi hại của bách biến quỷ ảnh kiếm pháp. Tần Tuyết Y lo lắng, nhưng chúng ta không biết rõ về Thạch Hùng Long, cứ để Hạ Vi ở đó có ổn không? Thiên Quân vừa lái xe vừa nói, có lẽ sẽ không xảy ra điều gì nguy hiểm đâu, anh cảm thấy Thạch Hùng Long là người chân thật, hơn nữa Võ Tuấn Kiệt hay Hạ Yến cô nương cũng không phải người xấu. Tống Gia Hân ngáp một cái, cô nói, muội đã điều tra rồi, Thạch gia này cũng là một gia tộc võ giả có tiếng đó, là một tam đẳng tộc. Thiên Quân hỏi, muội làm điều đó từ khi nào vậy? Từ lúc huynh gọi đêm hôm qua, vừa mới nhận được kết quả. Tống Gia Hân trả lời, Thạch gia là tam đẳng tộc, vậy mà muội không hề có ấn tượng gì trước đó sao? Thiên Quân hỏi, trên thực tế muội không có nhiều giao thiệp với các võ giả hay gia tộc võ giả ở Tần Thành, hơn nữa các gia tộc võ giả cũng đâu phải người nổi tiếng, muội không biết là chuyện thường. Gia Hân bĩu môi, à đúng rồi, trước đây huynh chỉ nghe cha nói về võ công và nội công, cha không có bí kíp kiếm thuật hay đao thuật gì đó sao? Thiên Quân hỏi, tất nhiên là sư phụ có rồi, thế nhưng mấy loại kiếm thuật đó không có lợi hại như huynh nghĩ đâu. Gia Hân trả lời, sao muội lại nói vậy? Huynh thấy kiếm thuật rất có ích mà. Thiên Quân thắc mắc, trên thực tế kiếm thuật không phát huy được hết nội công của huynh, nếu như dùng nó giao đấu với một người dùng trưởng lực thì khác gì chấp nội công đâu. Gia Hân lắc đầu, nhưng một người vẫn có thể vừa học trưởng lực phát huy hết nội công vừa có thể học được kiếm thuật mà. Thiên Quân vẫn khó hiểu, trên lý thuyết là vậy, nhưng nếu huynh luyện tập như thế thì thời gian dành cho mỗi thứ cũng sẽ ít đi, mà võ công lại hơn nhau ở tầng thứ và sự thuần thục. Có nghĩa là nếu huynh vừa luyện nội công, vừa luyện võ công lại luyện cả kiếm pháp thì nhiều khả năng nội công và võ công của huynh sẽ kém hơn một người chỉ luyện nội công và võ công. Gia Hân nói, đây là lý do muội không học kiếm pháp ư, nhưng nếu là như thế sao muội không ngăn cản Hạ Vi? Thiên Quân hỏi, muội chỉ nói nó không lợi hại như huynh nghĩ chứ không nói nó vô dụng, Hạ Vi lại là một thiên tài về kiếm pháp, cậu ấy phù hợp với nó. Gia Hân trả lời Thiên Quân lái xe đưa Cẩm Vân và Tuyết Y về biệt thự Minh Nguyệt trước, sau đó đưa Tống Gia Hân về nhà. Lúc nãy Tống Gia Hân gọi người đưa tới, vốn muốn gọi người tới đón nhưng Thiên Quân đang tiện xe liền đưa cô về luôn. Biệt thự Nhật Nguyệt nơi Tống Gia Hân ở chỉ cách biệt thự Minh Nguyệt một chút xíu, nhưng đó là khoảng cách giữa hai khu, còn thực tế khu Minh Nguyệt hay Nhật Nguyệt đều cực kỳ rộng lớn. Đừng nói biệt thự của hai khu, ngay cả như biệt thự của Thiên Quân với Huyền Nhi cũng phải cách nhau gần 1 km. Đưa Gia Hân về nhà, Thiên Quân không về ngay mà hỏi. Muội có rảnh không? Hiếm khi thấy Gia Hân có vẻ ngạc nhiên, cô nháy mắt cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nhà đang có mấy thê tử xinh đẹp đang chờ huynh về đó, huynh lại ở đây hỏi muội có rảnh không là có ý gì. Nhìn vào khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của Gia Hân, bất giác mặt Thiên Quân hơi đỏ lên, cảm giác như mình đang tán tỉnh cô ấy vậy. Nhìn thấy mặt sư huynh đỏ lên, Gia Hân lộ rõ vẻ khinh thường. Này, mặt huynh đỏ cái gì thế? Muội nói trước là muội không có ý định chung chồng với các cô gái khác đâu đó. Nhất là khi cô gái đó còn là bạn thân của muội. Thiên Quân quay mặt đi, nói cứng, muội nghĩ đi đâu vậy? Cái gì mà chung chồng chung vợ chứ? Muội xinh đẹp lắm sao? Ta chẳng có ý gì với muội cả. Tống Gia Hân ngơ ngẩn, sau đó cười, điều rõ ràng như vậy là huynh còn phải hỏi sao? Muội chính là đệ nhất mỹ nhân ở trường cấp 3 Huyền Nhi đó, tất nhiên không phải là muội tự nhận đâu. Thế nào, có gì huynh cứ nói xem nào. Muội thấy làm con dâu của sư phụ cũng không quá tệ đâu nhỉ? Tống Gia Hân là kiểu người lạnh lùng, ngay cả với những người bạn thân thì cô cũng ít khi đùa cợt, vậy mà lại chủ động trêu chọc anh, thật là ngại mà. Thiên Quân không muốn tiếp tục của chủ đề ám muội này, ho nhẹ nói. Nghiêm túc nào, huynh đang muốn nhờ muội kiểm tra thực lực của huynh, hiện nay Hạ Vi không có nhà, Tuyết Y lại không đủ khả năng, chỉ có thể nhờ muội thôi. Kiểm tra thực lực tại sao tự nhiên huynh lại muốn kiểm tra? Huynh muốn nhờ muội đánh giá xem nếu như vừa rồi người giao đấu với Hạ Yến là huynh thì ai sẽ thắng? Sao huynh lại muốn so mình với một cô gái nhỏ tuổi hơn vậy? Nói cho huynh biết, cô ấy tuy nhỏ tuổi hơn huynh nhưng chắc chắn đã luyện bộ kiếm pháp này rất lâu rồi. Có thể là từ khi cô ấy còn rất nhỏ, ý muội là huynh không phải đối thủ của cô ấy sao? Khả năng cao là như vậy, nhưng trước đó huynh cứ thử đấu với muội trước đã. Lúc này hai người đang đứng trong sân biệt thự của Gia Hân, Thiên Quân hít thở, vận nội công lên cao nhất không do dự gì toàn lực tấn công cô. Đơn giản vì chênh lệch giữa hai người quá lớn, không có khả năng nào anh có thể làm cô bị thương được. Tốc độ của Thiên Quân rất nhanh, từ hôm tăng tiến thực lực đột ngột thì anh chưa bao giờ đẩy nội công lên cao nhất, đến chính anh còn chưa thích ứng được với thân thể mình. Ầm ầm, hai trường lực giao nhau, Gia Hân chỉ dùng lực cao hơn anh một chút, đẩy anh ra xa. Bị đẩy ra xa, anh cúi xuống nhặt mấy hòn đá, vận Thiên Sơn thần trưởng vào chúng, rồi lại lao về phía cô. Lần này sự kết hợp giữa trường lực và ám khí khiến cho Gia Hân không còn nhàn nhã được như lúc đầu, cô phải liên tục né tránh. Khi anh tung trường lộ sơ hở thì lại ném ra một hòn đá làm cô không thể phản công. Ban đầu cô chỉ dùng nội công hơn anh một chút thế nhưng càng lúc càng phải tăng nó lên, giờ cô đã dùng đến ngũ tinh trung cấp rồi dù vẫn chưa dùng đến độc môn võ công cuồng phong thần trường. Anh dùng Thiên Sơn thần trường kết hợp quyền cước giao đấu, còn cô chỉ dùng hoàn toàn là quyền cước bình thường. Qua một lúc thì anh thấm mệt, việc liên tục phải dùng tối đa nội lực ở cường độ cao làm anh nhanh chóng xuống sức, nhưng việc này cũng không còn cách nào khác, Gia Hân quá mạnh so với anh, cách chương.